xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1143, Vấn Tiên Hoàng Tuyền, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lúc Sơ Tranh trở về, Tinh Kiều đang đứng bên ngoài cửa hàng của cô, ngửa đầu nhìn bảng hiệu của cửa hàng. Cửa của Hoàng Tuyền lộ cũng không khóa, mở ra một đường nhỏ, nhưng Tinh Kiều không dám vào đi. Trên khế ước có một quy tắc, chưa cho phép không được tự ý tiến vào Hoàng Tuyền lộ. Lúc trước cậu cho rằng Hoàng Tuyền lộ cũng là một con đường, không nghĩ tới Hoàng Tuyền lộ là một cửa tiệm. Có việc, Tinh Kiều nghe thấy giọng nói, theo tiếng nhìn lại, trên người Sơ Tranh vẫn là váy đen chưa thay. Làn da cô vốn trắng, dưới màu đen tôn lên, càng thêm trắng nõn, làm Tinh Kiều không tự chủ được nhớ tới khi ký khế ước. Cô gái mặc tế bào kia, Tinh Kiều, mọi người đi đâu vậy? Vừa rồi cậu chạy một vòng, phát hiện rất nhiều người trên con đường này đều không ở đâu. Hơn nữa hôm nay khi những người này ra ngoài, đều ăn mặc tương tự như Sơ Tranh. Ngay cả Mai Cơ hai ngày nay cậu toàn nhìn thấy trên dưới tràn ngập màu hồng, cũng thay quần áo, có chút việc xử lý. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, không mời cậu bé, Tinh Kiều hỏi một tiếng, em, có thể vào không? Có thể. Lúc này Tinh Kiều mới đi vào, hoàn cảnh bên trong làm Tinh Kiều xém chút cho là mình đi nhầm. Không nên phong kiến mê tín, tìm tôi có chuyện gì? Chị, có quen biết cha em không? Không biết, Tinh Kiều thất vọng cúi đầu xuống. Còn có việc? Không có. Tinh Kiều nhìn xung quanh một chút, rời khỏi cửa hàng có vẻ hơi quỷ dị này. Sơ Tranh trở về liền tra xét Tinh Thần. Tinh Thần là con riêng, địa vị ở Tinh gia có chút xấu hổ, nhưng bởi vì năng lực không tệ, sau khi tốt nghiệp vẫn tiến vào tập đoàn, nhưng vẫn không được trọng dụng, ở trong tập đoàn cũng có phần bị xa lánh, địa vị rất lúng túng. Phía trên cùng lắm là cho hắn tiếp đãi vài vị khách, ăn một bữa cơm nói chuyện bát quái với nhân vật không quan trọng. Tình huống như vậy kéo dài đến khi Thái tử Gia Tinh Tuyệt tiếp quản tập đoàn. Tinh Thần lập tức được Tinh Tuyệt thăng chức, còn mở công ty con cho hắn quản. Đây cũng không phải công ty con dâu ria gì, mà là công ty game, là công ty kiếm được rất nhiều tiền cho tập đoàn Phồn Tinh. Lệnh điều động của Tinh Thần vừa ra, nội bộ tập đoàn lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu. Cuối cùng mặc dù đều bị Thái tử gia áp xuống, nhưng tình cảnh của Tinh Thần trong công ty vẫn không tốt. Người phía dưới không phối hợp, một mình hắn một bàn tay không vỗ ra tiếng, nửa bước cũng khó đi. Nhưng tình huống như vậy không tiếp tục bao lâu, Thái tử gia hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong, trực tiếp đem người không phối hợp trong công ty cắt cát. Điều. Rất nhanh những người này bắt đầu thành thật xuống. Tinh Thần cũng không cô phụ tín nhiệm của Thái tử gia, thời gian ngắn đã làm ra được chiến tích xuất sắc. Đây đều là chuyện bên ngoài có thể tra được, tin tức còn lại thì không tra được. Vào hơn một năm trước, Tinh Thần và vợ qua đời ngoài ý muốn, để lại một đứa con trai là Tinh Kiều. Mà trong khoảng thời gian Tinh Thần xảy ra chuyện kia, tin tức đối ngoại của hắn trở nên rất ít, không ai biết đoạn thời gian kia hắn đang làm gì. Tiếp theo qua hơn nửa năm, Tinh Tuyệt xảy ra chuyện. Hồ Thạc nói, hạng mục Phồn Tinh được giữ bí mật, cho nên chỉ có thể là Tinh Thần tự mình phụ trách. Hắn xảy ra chuyện có thể là bởi vì hạng mục Phồn Tinh này. Hạng mục trò chơi với cơ cấu khổng lồ kia, cho dù cô đứng ở ngoài cuộc mà xem, thì những thứ trò chơi làm được, chỉ cần có thể tuyên bố ra, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả trò chơi trên thị trường hiện nay. Thiết nghĩ một hồi, một trò chơi kia có thể thỏa mãn nguyện vọng của bao nhiêu người, mặc kệ là bắn nhau, quyền mưu, yêu đương, thương chiến, mạo hiểm, đều có thể thể nghiệm trong trò chơi này. Nó dung nạp và cả tính chân thực của nó, trò chơi khác hoàn toàn không cách nào bằng được. Hiện tại vấn đề là, cái vòng tay trên tay cô có tác dụng gì? Tại sao tinh thần lại gửi cái vòng tay này cho cô? Chuyện phát sinh ở Vấn Tiên Lộ là bởi vì cái vòng tay này, hay là bởi vì cô tham gia vào chuyện ở Tinh Gia, làm cho người ta cảm thấy cô sẽ làm hỏng việc của họ. Sơ Tranh tìm ra hướng dẫn của vòng tay mà công ty Phồn Tinh sản xuất. Khởi động vòng tay sáng lên một chút, ánh sáng đỏ chợt lóe lên, lại bị dập tắt xuống. Không có động tĩnh, không có cách nào khởi động. Sơ Tranh dẫm lên thời gian vừa vặn đến trang viên Tinh Gia. Có thể là bởi vì Hồ Thạc biết không phải là quỷ phá. Người trong trang viên cũng nhiều hơn. Sơ Tranh tới hai ngày nay, những người này đều biết cô. Hồ Tiên Sinh đâu? Sơ Tranh túm lấy một người hỏi. Hồ Tiên Sinh trên lầu. Sơ Tranh dựa theo người hầu chỉ, tìm tới gian phòng của Hồ Thạc. Cô vừa định giơ tay gõ cửa, Hồ Thạc liền đi từ bên trong ra, dường như định ra ngoài. Sơ Tranh tiểu thư, ngài tới rồi à? Thời gian đi làm gì đó hắn quy định cũng vô dụng. Người này muốn tới thì tới, không muốn đến thì không đến. Những lời cô nói trước kia hoàn toàn chính là đánh giấm. Giáo sư Tô nói cô không tôn trọng khế ước tinh thần. Đó cũng là coi trọng cô. Đây gọi là không tôn trọng sao? Đây quả thực là vũ nhục. Nhưng mà ngẫm lại, những chuyện kia cô cũng không viết trên khế ước. Hồ Thạc cảm thấy đau dạ dày. Sơ Tranh không phát hiện đáy lòng Hồ Thạc chuyển 18 ngã rẽ. Chỉ mặt không cảm xúc đưa vòng tay qua. Phương thức khởi động loại vòng tay này khác với vòng tay bây giờ chỗ nào không? Cái vòng tay kia là sản phẩm trước kia của công ty Phồn Tinh cô tìm được. Tương tự như cái trên tay cô, nhưng lại có chút không giống. Phương thức khởi động đều giống nhau. Mặc dù Hồ Thạc có chút kỳ quái, nhưng vẫn tiếp nhận, khởi động tay vòng. Tất cả phương thức khởi động đều giống nhau. Đúng vậy, bởi vì người sử dụng đã dùng quen, phương thức khởi động cũng không có vấn đề gì, cho nên không cần thiết phải sửa đổi. Nhiều nhất là thiết kế vẻ ngoài và hệ thống ưu hóa khác biệt. Hồ Thạc nói, Sơ Tranh tiểu thư, ngài hỏi chuyện làm gì? Có vấn đề gì không? Sơ Tranh cầm vòng tay về. Không có gì. Sau đó đi bộ đến gian phòng của Tinh Tuyệt. Hồ Thạc, vòng tay vừa rồi Sơ Tranh tiểu thư cầm là của trước đây thật lâu rồi thì phải. Hiện tại đã sớm đào thải. Hắn nhớ kỹ trước đó trên tay Sơ Tranh tiểu thư cũng đeo một cái. Hình như cùng loại. Hồ Thạc là cấp cao của tập đoàn. Chuyện mỗi ngày đều rất nhiều. Hắn đại khái có chút ấn tượng, nhưng muốn nhớ kỹ toàn bộ, đó là không thực tế. Hơn nữa thiết kế vẻ ngoài của vòng tay cơ bản đều giống nhau. Có khi đặt chung một chỗ, cũng không nhận ra là hai kiểu dáng. Đúng rồi, Hồ Thạc giật mình, nhìn Sơ Tranh quay về. Sơ Tranh tiểu thư, còn có chuyện gì? Mấy người anh bắt lần trước, khai ra gì rồi? Không có. Hồ Thạc bất đắc dĩ, cứ chắc chắn là mình tò mò, muốn lên lầu xem, không cẩn thận đụng vào cảnh báo, những chuyện khác vẫn không hề nói. Hồ Thạc cảm thấy mình bây giờ cũng sắp toàn năng rồi. Nhưng hắn không phải người xã hội đen, người khác không nói, lại không có chứng cứ. Cho dù khởi tố, cuối cùng đại khái cũng không giải quyết được gì. Anh có nghĩ tới không? Nếu như người sau màn trước đó có thể thúc đẩy sinh vật không biết, thì tại sao phải vẽ vời thêm chuyện dùng người? Không phải cô xem thường người, mà vì người và sinh vật không biết có thể ẩn thân, còn có năng lực khác thì hoàn toàn không thể so sánh được. Biểu cảm của Hồ Thạc khẽ biến, một câu nhắc tỉnh người trong mộng, người kia có lẽ không phải do kẻ sau màn chưa bắt được kia phái tới. Nhưng mà muốn đi lên, có khả năng nhất chính là một số người trong tập đoàn. Nghe thấy tiếng gió gì đó, phái người tới xem xét tình huống của Tinh Tuyệt. Sơ Tranh tản bộ đi lên, cô chuyển cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh khoang trò chơi. Sơ Tranh cầm vòng tay quan sát. Thứ đồ chơi này không có cách nào khởi động. Tiểu tỷ tỷ, xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Vương giả đột nhiên lên tiếng. Sơ Tranh, khoan đã, ta chuẩn bị cái gì? Đây là ở bên ngoài. Mi muốn người khác kéo ta đi hỏa táng sao? Cách Trương.